Chương 35, sư đệ. Chương 35, sư đệ ngươi làm ra chuyện lớn như vậy, chúng ta có thể không tới sao? Nếu không phải lão hồ đề nghị cho ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, ta hai ngày trước liền chạy đến Ngô người điên đại cười nói câu, còn không chờ lại lão hỏi, tiến lên liền nện cho lại lão một cái, giống như người tuổi trẻ đã lâu không gặp tựa như, chú ý xong sau Ngô người điên lại nói tiếp, lão lại, ngươi được à, ta Ngô người điên đời này ai cũng không phục, bây giờ ta liền phục ngươi. Ngươi lần này thật cho chúng ta huyền môn dài lần mặt to, cả kia cựu tinh đoạt mệnh trận đều thành công, nhìn toàn chân giao đám kia ánh mắt cao ngất mũi trâu còn dám nói cái gì. Ngô người điên cản rỡ vừa nói, Bạch Khai Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là dịch kinh hiệp hội phó hội trưởng, chủ quản dịch kinh hiệp hội rất nhiều chuyện, dịch kinh hiệp hội cùng đạo giáo hiệp hội quan hệ bây giờ là bình thường nhưng ít ra mặt ngoài duy trì hòa thuận, giống như Ngô người điên lời như vậy ở dịch kinh hiệp hội là tuyệt đối không cho phép nói. Cũng chính là Ngô người điên, nơi này bất kỳ người nào khác cũng không thể như vậy đi nói, ai bảo Ngô người điên năm đó thối lui ra dịch kinh hiệp hội chính là bị toàn chân giáo đạo sĩ bắt buộc, đây là có lấy thủ án trong người. Cựu tinh đoạt mệnh trận lại lao trận to hai mắt, nhìn về phía Vương Dương, hắn cuối cùng minh bạch những người này tại sao chạy tới. Không sai, lại đại sư, ngài bây giờ chính là ta thần tượng, nếu không phải ra ra không cho phép, ta thật muốn bái nhập thanh ô môn xuống cùng ngài học tập kỳ môn độn giáp hồ bân đi theo hồ tranh thiên cùng đi. Rất cung kính không người nói câu, hắn này nói ngược lại lời trong lòng, ban đầu hắn tận mắt thấy thiên tượng thay đổi, đối với lại lao đánh đáy lòng bội phục. Lại đại sư, lần này chúng ta không mời mà tới xin mời chớ trách, thật sự là ngài kia cựu tinh đoạt mệnh trận rất hấp dẫn người, chúng ta không nhịn được chạy tới quấy rầy rồi. Gờ ít Vương Đức Phong đại sư từ từ nói lấy, hắn nghiệp lực chỉ có 5 tầng, nhưng luận kỳ môn độn giáp mà nói, cả nước hắn nói thứ hai, không ai dám danh hiệu số 1, đây chính là quyền uy. Vương Đức Phong phong thủy nhìn không được, tướng thuật cũng không tinh thông, bói quẻ đoán mệnh càng là chưa bao giờ qua, nhưng thiên tượng cùng kỳ môn độn giáp nhưng là hắn sở trường. Hắn thậm chí thông qua thôi diễn khôi phục qua rất nhiều đã thất truyền trận pháp, chỉ một điểm này liền trở thành đồng hành tấm gương, được tất cả mọi người tôn kính. Hắn không chỉ là dịch kinh hiệp hội vinh dự người quản lý, đồng thời còn là đạo giáo hiệp hội vinh dự cố vấn, ở dịch kinh hiệp hội cùng đạo giáo hiệp hội đều có thân phận cực cao, dù là cùng đạo giáo hiệp hội vô cùng không cùng đường Ngô người điên, đối với hắn là như vậy hết sức kính trọng. Vương đại sư, ngài quá khen, lại lao vội vàng khiêm tốn nói tiếng, sắc mặt còn có chút đỏ lên, cảm tình những người này hiểu lầm là hắn bố trí kia cựu tinh đoạt mệnh trận, cho nên cùng một chỗ tới chúc mừng. Như Vương Dương không có ở, hắn cười ha hả thì coi như xong đi, có thể chính chủ ngay ta y bên cạnh hắn, những người này hết lần này tới lần khác vẫn đối với hắn tân bước, để cho hắn cả người vô cùng không được tự nhiên, thật muốn lập tức giải thích ra trận tướng, nói cho bọn hắn biết cũng không phải là chính mình gây nên. Không chỉ là hắn, như nở dê người kha cờ lúc này cũng biết chuyện gì xảy ra, lại lao mấy người đệ tử vẻ mặt đều rất cổ quái, đặc biệt là Cổ Phong. Hắn chính là tận mắt thấy Vương Dương bày trận, bây giờ cựu tinh đoạt mệnh trận thành công, những người này đem công lao đều giao cho sư phó hắn. Chư vị đại sư, ta nói một chút la thầy thuốc, chư vị đại sư là tới chúc mừng lại lão, chúng ta cũng đừng chen vào nói la toàn cũng là minh bạch toàn bộ chân tướng người, biết được này các vị đại sư thân phận sau đó hắn lập tức đứng ra muốn giúp Vương Dương nói rõ, kết quả bị Vương Dương tiến lên kéo lại, cắt đứt hắn nói chuyện. Những người này không biết là hắn tốt nhất. Vương Dương không phải là một thích nổi tiếng người, càng không cần phải nói những người trước mắt này phần lớn đều là đã có tuổi lao tiền bối, đặc biệt là vị kia Vương Đức Phong đại sư, ánh mắt kia sáng lên dáng vẻ giống như là muốn đem người ăn, bây giờ bọn họ hiểu lầm là lại lao gây nên vừa vặn, miệng hắn ở gây phiền toái. Chỉ là như vậy làm dường như có gài bẫy lại lao hiểm nghi, nhưng lại lao đức cao vọng trọng, lại cùng những người này nhận biết, thế nào đều so với đem chính mình bán đi mạnh hơn. Hai vị này là Hồ Tranh Thiên hỏi một câu, lại lao mấy người đệ tử hắn đều gặp, hai người này cũng rất xa lạ, có thể ở lại lao trong nhà, lại vừa là sáng sớm xuất hiện người, nhất định là cùng quan hệ bọn hắn rất gần người. Lại lao Nhãn Châu Tử đột nhiên vòng vo xuống, cười ha hả đi tới Vương Dương cùng La Toàn bên người, nhẹ nói đạo, ta cho chư vị giới thiệu một chút, vị này là cả nước chứ danh não khoa chuyên gia La Toàn La Thầy Thuốc, đừng xem La Thầy Thuốc tuổi không lớn lắm. Nhưng là não khoa tài năng xuất chúng, trong ngoài nước không ít bệnh viện cũng muốn đào đi hắn, nhưng hắn một mực ở nhà quê hương không muốn đi ra ngoài, gia hương của hắn liền tại không xa ít rét lại lão mà nói để cho tất cả mọi người lạ. Lẽ gật đầu, bất kể cái nào nghề có thực lực người đều được người tôn kính, thầy tướng coi như là đặc thù nghề, bất quá bọn hắn cũng có bị bệnh lúc, cũng không phải là toàn bộ bệnh cũng có thể dựa vào thuật pháp tới trị, có chút bệnh vẫn là bệnh viện tốt hơn. Thầy thuốc là một được người tôn kính nghề, La Toàn lại vừa là trong đó người xuất sắc, còn có thể vì quê hương cự tuyệt cắm dỗ. Đại gia đối với hắn ấn tượng đều rất tốt, chủ động cùng hắn chào hỏi. Chư vị lao tiền bối khách khí, khách khí La Toàn hơn 40 tuổi, thầy thuốc nghề này trong cũng coi là tuổi trẻ tài cao. Đối diện những thứ này cơ bản tuổi tác so với hắn đều lớn hơn, hắn thái độ thả rất tốt, cười cùng những người này chào hỏi. Trong lòng của hắn minh bạch rất, những thứ này không một người bình thường, tất cả đều là cao nhân cùng những người này giữ quan hệ tốt không có chỗ xấu. Vị này chủ nghĩa duy tâm khoa học người chủ nghĩa, trải qua một lần trận pháp cứu người sau, biến thành huyền môn trung thành ủng hộ người. Vị này là, sư đệ ta, Vương Dương lại lao đột nhiên chỉ Vương Dương nói câu, lần này không chỉ có La Toàn ngây ngẩn, tất cả mọi người đều ngẩn người ra đó, bao gồm Vương Dương chính mình. Hắn lúc nào thành lại lao sư đệ rồi hả? Sư đệ Hồ Tranh Thiên rất nghi ngờ hỏi một câu, Vương Dương chừng 20 tuổi tác, nếu nói là lại lao tiểu đồ đệ bọn họ tin tưởng. Nhưng là sư đệ, để cho đại gia luôn cảm giác là lạ, nghi ngờ nhất vẫn là lại lao những đệ tử kia. Bọn họ có biết, Vương Dương tuyệt đối không phải bọn họ sư phó sư đệ, sư phó cùng Vương Dương nhận biết cũng liền mấy ngày nay mà thôi. Không sai, hắn là cha ta cách đại truyền thừa đệ tử, đương nhiên chính là sư đệ ta, nói ra thật xấu hổ. Ta kia phụ thân hoan hỉ nhất du lịch, cuối cùng vào y năm lại đột nhiên có linh cảm, suy nghĩ thu cái vây tay đại đệ tử. Không muốn trả lại thật để cho hắn thành công, cho nên Vương Dương chính là ta sư đệ, không có sai lại lão lời thề son sắt vừa nói, Vương Dương trong lòng mắt trợn trắng, còn không có sai, thật muốn dùng một câu internet lưu hành tiếng nói qua lại hắn một câu sẽ không vội. Người A hắn căn bản không biết rõ lại cha già là ai, kia cái gọi là cách đại truyền thừa càng là thấy đều chưa thấy qua, lại lao đoán chừng là cố ý trả thù thay hắn chịu hoa nước chuyện, cho nên mới cho hắn gắng gượng ăn cái thân phận này. Thì ra là như vậy, chúc mừng lại đại sư, chúc mừng Vương, Vương tiểu hữu mấy cái tuổi đã cao đại sư đều ôm quyền chúc mừng, Vương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ trước tiếp nhận người sư đệ này thân phận, không lâu lắm hắn liền phát hiện, hắn cái này sư đệ thân phận cũng không tệ lắm, ít nhất đại gia đối với hắn giống như là đối người mình, không giống đối với La Toàn khách khí như vậy. Tất cả mọi người đều bị lại lão mời vào phòng khách, thoáng lộ ra chật chội chút ít, ngoại trừ mấy vị lao tiền bối. Những người khác không có chỗ ngồi, Vương Dương cùng La Toàn ngoại trừ. Vương Dương là bởi vì hắn bối phận, bất kể nói thế nào cũng là cùng lại lao đồng bối người, chắc có một chỗ ngồi, La Toàn thì là bởi vì hắn là khách, này một phòng toàn người bên trong liền hắn một người khách. Mọi người đối với hắn thật là khách khí, nhưng rất nhanh hắn liền không cười được, Cổ Phong lại đem hắn mang đi ra ngoài du ngoạn, bên trong mọi người nói tới hắn đã không thích hợp tiếp tục lưu lại. Lại lao tiền bối. Ngài đây là làm vậy một ra, ta không phải phụ thân ngài cách đại truyền thừa, một hồi ngài ước chừng phải giải thích rõ thừa dịp đi vào bên trong, có đơn độc chung sống cơ hội, Vương Dương vội vàng đối với lại lao hỏi thăm câu. Ta đây nên giải thích thế nào đây, giải thích ngươi là còn lại cách đại truyền thừa, không biết sư môn cùng sư phó lại lao trong mắt lóe lên đến chế nhạo, bất quá thần sắc cũng rất nghiêm túc, Vương Dương, có người địa phương thì có giang hồ, chúng ta huyền môn cũng không ngoại lệ. Ngươi bây giờ có được một tòa bảo tàng, rất khó bảo đảm như nở dê người kha cờ sẽ không đánh ngươi chủ ý. Ta hôm nay cho thân phận ngươi là giả, nhưng cái này thân phận giả có thể giải thích đi ra ngoài, người khác sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Ngươi yên tâm, ta chỉ là cho ngươi cái thân phận này, cũng không cần ngươi cho chúng ta làm gì. Ta cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ hạn chế nguyên lai như vậy. Cái kia đa tạ lại lao Vương Dương lăng lăng gật đầu. Trong lòng vẫn là cảm giác là lạ, lại lao nói tốt giống như rất đúng, nhưng có thật giống như có chút không đúng, chính là không biết không đúng chỗ nào, chỉ nghe lại lao từng nói, tựa hồ đối với hắn thật không có một chút chỗ xấu, sau đó hắn cũng có một tốt giải thích, rốt cuộc không cần người khác hỏi, cho dù là cha mẹ biết rõ hắn những năng lực này sau, cũng có thể cho cái giải thích. Lại lao trong lòng thì âm thầm bật cười, hắn quả thật không nghĩ lấy muốn giới hạn Vương Dương cái gì. Bất quá Vương Dương nhẹ nhàng như vậy liền cầm đi bọn họ thanh ố môn bảo vệ ngàn năm bảo bối, dù sao cũng phải cho bọn hắn điểm hồi báo. Vương Dương còn trẻ như vậy liền có thành tựu như thế này, tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng, chờ hắn nêu cao tên tuổi sau đó, Thanh Ô Môn cũng sẽ cùng theo danh tiếng tăng mạnh, như vậy Thanh Ô Môn coi như là trong tay hắn phát huy. Lại lao nghĩ là Vương Dương tương lai, nghĩ là để cho môn phái nêu cao tên tuổi, Vương Dương dĩ nhiên đoán không được, bất quá cho dù hắn có thể đoán được cũng sẽ không phản đối, hắn quả thật cầm không người ta canh giữ thời gian dài như vậy bà bối, hỗ trợ tăng lên danh tiếng hoàn toàn không có gì. Mang Nãng Sơn, Bắc Phong, lại lao trong tay cầm một cái la bàn, đang từ từ dục dịch. Ngay tại lúc đó, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam toàn bộ phương hướng đều có người túi đầu đi bộ, trong tay còn đều có một la bàn, la bàn chủng loại cũng mỗi người không giống nhau, có tam nguyên bản cũng có tam hợp bản, thậm chí còn có điện tử la bàn, vị kia ngâu người điên dùng chính là điện tử la bàn. Tám cái phương hướng, dựa vào lao bọn họ tám người, trung cung vị chính là Vương Dương, chỉ có hắn lượng thủ không không, bất quá lại lao biết rõ tất cả mọi người đều không sánh bằng hắn. Trong tay hắn tầm long thước so với tất cả mọi người la bàn đều mạnh hơn. Lại lao cùng chúng vị đại sư tự qua cũ sau đó, Vương Dương trong lòng mạnh mẽ động, hắn muốn sống lại long mạch, đầu tiên liền muốn hiểu rõ ràng toàn bộ Mang Nãng Sơn khí tràng, tìm ra trong khí tràng toàn bộ tiết điểm. Một chỗ khí tràng là không ngừng đang biến hóa, Mang Nãng Sơn không lớn, nhưng đây chẳng qua là châm đối với những khác trong núi nói, đối với Vương Dương mà nói này Mang Nãng Sơn liền quá lớn. Chỉ dựa vào hắn và lại lao hai người cần phải tìm thời gian rất lâu, này các vị đại sư tới đúng lúc, mới vừa dễ dàng giúp bọn hắn chuyện này. Cứ như vậy, các vị đại sư đều bị lại lao lưu lại, trở thành bọn họ người giúp, hơn nữa còn là mới tới ngày thứ nhất liền bắt đầu làm việc.